Xin chào các bạn khán thính giả thân mến của kênh MC Thu Huệ Official. Hôm nay, trong khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh, Thu Huệ xin mời các bạn cùng tiếp tục lắng nghe tập 7 của bộ truyện này. Các tập truyện mới của bộ truyện này sẽ liên tục được lên sóng hàng ngày trên kênh vào khung giờ quen thuộc. Các bạn hãy nhớ nhấn đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để chúng ta không bỏ lỡ những tập truyện mới nhé. Cũng đừng quên like, chia sẻ video để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn, chúc các bạn có những phút giây thư giãn khi nghe truyện qua giọng kể của Thu Huệ. Cũng tại nơi đấy, trong căn phòng với ánh nến sáng, Hạ Mi ngồi trên chiếc giường nhỏ, ánh mắt vô hồn nhìn vào ngọn lửa nhỏ, những ngón tay đan vào nhau bấu chặt, sau đó lại bất giác nói: muốn rời khỏi nơi này, có lẽ phải thỏa hiệp với ông ta trước. Nói rồi cô liền bước xuống giường, đi lại phía cửa mở ra, nhưng cửa đã bị khóa. Hạ Mi suy nghĩ một hồi rồi đưa tay lên đập cửa. Lúc này bên ngoài có giọng nói truyền vào: cô cần gì sao? Hạ Mi khẽ nhíu mày một cái, sau đó lên tiếng: nói với cha chỉ dẫn là tôi muốn ra ngoài hít thở chút không khí. Được, cô chờ tôi một lát. Sau câu đấy, bên ngoài trở nên yên ắng. Hạ Mi ở trong phòng có chút khẩn trương mà đi qua đi lại. Một lúc sau đó, cạch, âm thanh chốt cửa được mở ra. Sắc mặt cô cũng liền thay đổi, ánh mắt có vẻ vô hồn nhìn ra. Trần Bá Thịnh từ ngoài bước vào, nhìn thấy cô thì liền cười mà đi lại. Nghe nói con muốn ra ngoài hóng gió sao? Cô nhìn ông ta chỉ gật đầu một cái, mà Trần Bá Thịnh vẫn còn vẻ nghi ngờ mà quan sát dáng vẻ của cô. Mấy ngày này con nên nghỉ ngơi thì hơn. Cô nghe vậy mới lên tiếng: không phải là ông nói sẽ làm nghi lễ phong tấn sao? Tôi cũng là chỉ muốn ra ngoài một chút, xem có thể giúp được gì không. Nếu ông đã nói như vậy thì thôi. Nói rồi cô quay người đi lại phía giường ngồi xuống. Mà Trần Bá Thịnh thấy vậy lại nhìn cô chằm chằm. Một hồi sau đó ông ta lại cười: không sao, nếu mà con muốn thì ta dẫn con đi, dù sao cũng nên để mọi người được biết mặt con. Dứt lời ông ta cũng quay người trở ra ngoài, mà Hạ Mi khẽ đưa mắt nhìn, sau đó cũng đứng dậy mà theo sau. Lúc này Tú Anh sau khi sắp xếp được đồ đạc của mình cũng liền trở ra. Cô ta đi quanh nơi đấy, ánh mắt cũng cẩn thận nhìn mọi thứ, quan sát cá kỹ càng. Lúc đi qua một căn phòng, giọng nói ở trong đấy vọng ra: viện hạnh phúc này rất khó khăn mới có được, mọi người hãy uống nó để được an lành, tránh khỏi những bệnh tật. Tú Anh khẽ đưa mặt nhìn qua khe cửa sổ, chỉ thấy một người phụ nữ đưa từng viên thuốc cho những người khác, bọn họ đều có biểu hiện vô cùng kỳ lạ. Đang nhìn gì thế? Câu hỏi khiến cô ta giật mình mà quay lại. Tông Đồi Giang khi nào đã đứng ngay đấy? À, tôi vô tình đi ngang qua, thấy có người nói là chuyện nên tiện lên nhìn xem thôi. Gã ta nghe vậy khẽ cười. Họ đều là những tín đồ thân thiết của hội, hàng tuần đều đến đây để được khai sáng. Vậy sao? Tú Anh cười gợi một cái rồi lại dè chừng nhìn gã ta. Đi thôi, tôi đưa cô đến một số nơi quan trọng ở đây. Cô ta khẽ gật đầu một cái, bọn họ cũng rời đi. Lúc ngang qua căn phòng, Tú Anh còn nhìn thêm một lần nữa. Bước ra khỏi khu nhà ở, đi qua khu sinh hoạt chung mà hướng thẳng lên nhà chính. Lúc này ở trước nơi mà các con chiên thường đến nghe kinh thánh, một nhóm người đứng đấy đang nói chuyện gì đó. Tông Đổi Giang thấy vậy thì liền lên tiếng: kia là cha chỉ dẫn ở nơi này, đứng bên cạnh cha có lẽ là người sắp được phong tấn trong buổi lễ sắp tới. Nghe thế, Tú Anh liền nhìn về hướng đó, chỉ thấy được hai bóng lưng của họ. Đức mẹ Đồng Trinh sao? Phải, chúng ta lại đó chào hỏi một chút đi. Nói rồi gã ta đi lại phía đấy, mà Tú Anh thấy vậy cũng theo sau. Khi đến gần họ, những tín đồ thấy gã cũng liền chào: Tông Đồi Giang. Gã ta chỉ cười mà gật đầu một cái, sau đó nói: cha, đây là học viên mới vào hôm nay của chúng ta. Nghe vậy, cô và cả Trần Bá Thịnh cũng quay người lại. Khoảnh khắc đụng mặt với Tú Anh, Hạ Mi có một chút sửng sốt, mà đối với cô ta thì dường như cũng đã liệu tính từ trước, nên tỏ ra khá bình tĩnh mà nhìn ông ta khẽ cười. Chào cha, thời gian tới phải nhờ cha chỉ dẫn nhiều. Trần Bá Thịnh gật đầu một cái. Mọi việc cứ để Tông Đồi Giang hướng dẫn để làm quen trước đi. Vâng, vậy còn đây là... Tú Anh nhìn đến cô mà hỏi. Thấy vậy ông ta cũng trả lời: à, đây là Hạ Mi, sắp tới cô ấy sẽ trở thành người dẫn dắt sứ mệnh của chúng ta. Vậy sao? Rất lấy làm vui mừng khi được gặp cô. Nói rồi Tú Anh đưa bàn tay ra trước mặt. Hạ Mi lúc này vẫn còn chút hoang mang, nhưng cô cố tỏ ra bình tĩnh mà bắt tay lại. Sau đấy Tông đổi sang lên tiếng: "Được rồi, giờ tôi đưa cô đến những nơi khác nữa." Tú Anh nghe vậy gật đầu: "Vậy không làm phiền cha nữa." Nói rồi bọn họ cũng lướt qua cô mà rời đi. Hạ Mi còn khẽ quái đầu lại nhìn, ánh mắt hiện lên những tâm tia phức tạp. Buổi trưa hôm đấy, trong phòng nghỉ của Tú Anh, cô ta cẩn thận khóa trái cửa rồi đi lại phía ghế ngồi xuống, lấy trong túi quần ra một viên thuốc. Khi nãy lúc trở về có ngang qua căn phòng ban sáng, cô ta đã lén vào và vô tình nhặt được viên thuốc rơi ở trên đất nên đã liền giấu nó mà đem về phòng. Tú Anh cầm viên thuốc lên soi xét, sau đó khẽ nhíu mày một cái. Methylphenidate, đây không phải là thuốc điều trị tâm thần sao? Cùng lúc đấy tại nhà của Tuấn, anh mới từ bệnh viện đón em trai của cô trở về. Thằng bé vốn sẵn mắc bệnh tự kỷ nên phải nói rất nhiều nó mới chịu theo anh. Tuấn dẫn nó lên phòng, đẩy cửa ra rồi nói: "Đây là phòng của em." Thằng bé nghe vậy nhưng hoàn toàn không nhúc nhích, nó dường như cũng không có ý định bước vào. Tuấn thấy vậy lại ngồi xuống đối diện với nó: "Ở bên kia là phòng của chị em, nếu em không tin có thể sang đó xem, toàn bộ đồ đạc của cô ấy đều để ở đó." Nghe vậy thằng bé cũng liền nhìn về hướng căn phòng. Thế thế Tuấn lại cầm tay nó dẫn sang phòng của mình, để thằng bé đi khắp mọi vị trí cho nó quan sát mọi đồ vật của Hạ Mi, sau đó nó mới chịu đi về phòng của mình. Tuấn lúc này mới thở dài một tiếng. Khi đấy chuông điện thoại của anh liền vang lên. Tuấn lấy nó ra mà bắt máy: "Có kết quả rồi sao?" "Tôi điều tra theo thông tin cậu gửi, đã cất công đến tận nơi cấp giấy chứng nhận cho ông ta. Mục sư ở đây thừa nhận có một người tên là Trần Bá Thịnh, nhưng bức hình mà cậu gửi thì không phải là ông ta." Tuấn nghe vậy khẽ nhíu mày: "Không phải, nghĩa là sao?" "Buổi lễ trao giấy chứng nhận có chụp ảnh lưu giữ, mục sư ở đó khẳng định người trong bức ảnh và hình cậu gửi hoàn toàn là hai người khác nhau." "Nói vậy ông ta là giả sao?" "Chính xác. Hơn nữa có một tin quan trọng là Trần Bá Thịnh đã chết rồi. Không biết làm sao mà ông ta có được giấy chứng nhận mục sư, nhưng có khi lại liên quan đến cái chết của Trần Bá Thịnh đấy." Tuấn nghe vậy trong lòng liền lo lắng: "Tôi biết rồi, cảm ơn." Nói xong câu đó anh liền tắt máy, sau đấy bấm gọi đến một số khác: "Giám đốc, tôi đang định gọi cho anh đây, có thêm thông tin về vụ án của nữ sinh đó rồi." "Cậu qua đây đi, chúng ta tới đó một chuyến, vừa đi vừa nói chuyện." "Vâng." Sau câu đó Tuấn cũng tắt máy, anh quay người định rời đi, liền bắt gặp Suy đang đứng đấy nhìn, anh mới lên tiếng: "Giờ anh đi đón chị em trở về, ở nhà ngoan nhé." Thằng bé chỉ nhìn anh mà không nói, cũng không có bất cứ động thái gì. Tuấn thấy vậy chỉ nhìn nó một lúc rồi cũng quay người trở xuống nhà. Trong khoang xe nhỏ hẹp, tiếng giày xoẹt xoẹt vang lên. Thiên Tuấn ngồi ghế phụ cẩn thận xem một tài liệu. Lúc này Minh lên tiếng: "Đây là tất cả tư liệu về vụ án. Tôi cảm thấy thông tin có gì đó hơi uẩn khúc, nhiều chỗ không rõ ràng. Tôi nghĩ có lẽ phải đi tỉnh F một chuyến thì sẽ có kết quả hơn." Nghe vậy Tuấn đóng tập tài liệu lại rồi nhìn về phía trước mà nói: "Tôi đã nhờ một người quen ở bên Mỹ điều tra nơi cấp giấy chứng nhận mục sư của ông ta. Cứ đó nói đúng là Trần Bá Thịnh đã từng được đào tạo ở đấy, nhưng mà theo hình ảnh mà tao cung cấp thì không giống, và hơn nữa ông ta đã chết rồi." "Nói như vậy thì Trần Bá Thịnh này là giả sao?" "Gần như 90% là vậy. Không loại trừ khả năng ông ta làm giả thông tin rồi tự thay đổi hình dáng với mục đích hoặc âm mưu nào đó. Tôi đã nhờ anh ta điều tra thêm, cụ thể chắc là cần 1-2 ngày nữa mới rõ." "Vậy giờ giám đốc muốn đến đó để làm gì? Chúng ta cũng chưa có bằng chứng cụ thể, khó có thể nhờ công an can thiệp. Thời đại mà được tự do tín ngưỡng mà các con chiên của ông ta rất mù quáng, e là tự manh động khi chưa có phần chắc trong tay sẽ khiến chúng ta bất lợi đấy. Hơn nữa cũng chưa chắc là có Hạ Mi ở trong tay của ông ta." "Đến đó rung cây dọa khỉ một chút. Thông tin bên kia cung cấp có thật hay không, chỉ cần quan sát là thấy. Đã chuẩn bị người chưa?" "Rồi, họ cũng đang trên đường đến đó." Sau câu đấy không gian trở nên yên ắng. Ánh mắt của Tuấn như một hố đen sâu hun hút, nhìn thẳng về phía trước. Chiếc xe cũng lao vút đi, dừng lại trước cổng hội chuối trời Bác Ái. Đã thấy gần đó một người phụ nữ đứng bên cạnh chiếc xe lăn. Trên đấy là cậu con trai sắc mặt nhợt nhạt, đầu đội mũ len. Anh và Minh cũng bước xuống rồi đi lại phía đó. Lúc này Minh lên tiếng: "Hai người tới lâu chưa?" "Chúng tôi cũng vừa mới đến thôi." "Được rồi, đã nhớ hết những lời tôi dặn chưa?" Người phụ nữ đó khẽ gật đầu một cái. Minh sau đó cũng nhìn sang anh: "Giám đốc, chúng ta vào được rồi." Nghe vậy bọn họ cũng đi lại phía cổng. Minh tiến đến giật chuông một cái. Ở bên trong có người lật đật chạy ra mở cửa. Bọn họ đi thẳng vào. Dường như đã được thông báo trước nên Trần Bá Thịnh đợi sẵn ở khu khán phòng chính. vừa nhìn thấy đã liền niềm nở đi lại. Cậu đưa người nhà đến sao? Mình nghe vậy cũng nhìn sang phía cậu con trai ngồi xe lăn mà nói. Phải, đây là đứa cháu họ hàng xa với tôi. Nó bị ung thư vòm họng, mong muốn đến nhờ cha ra tay cứu giúp. Trần Bá Thị nghe thế liền tiến lại phía xe lăn. Ông ta nâng mặt cậu con trai đó lên soi xét, rồi lại nhìn đến người phụ nữ ở bên mà hỏi. Cô có tin vào sự bất tử không? Bị hỏi một câu bất ngờ khiến bà ấy có hơi lúng túng, nhưng sau đó cũng trả lời. À, thật ra trước giờ tôi không có tin vào những thứ như vậy. Chỉ là từ khi bác sĩ nói con tôi hết cơ hội rồi, tôi lại cầu mong Chúa hãy phù hộ cho con của mình. Đức toàn năng của chúng ta luôn đầy lòng nhân ái, sẽ không bao giờ bỏ rơi những mảnh đời bất hạnh đâu. Chỉ cần mọi người tin tưởng vào Ngài ấy, nguyện trao tất cả tấm lòng chân thành nhất, Ngài nhất định sẽ đưa mọi người đến với sự bất tử. Bà ta nghe vậy chỉ cười gượng một cái mà gật đầu. Xin Đấng toàn năng hãy che chở cho con của con. Để loại bỏ đi được con quỷ bệnh tật đang ngự trị ở trong người cậu ta, cần phải trải qua đau đớn, có chịu được hay không? Bà ta lúc này có một chút do dự, nhìn sang phía Minh. Cậu ta khẽ gật đầu một cái. Bà ta cũng lên tiếng. Mong cha cứu giúp. Nghe vậy Trần Bá Thị nhìn xuống cậu con trai một hồi, sau đó bất chợt đưa bàn tay lên bóp vào yết hầu của cậu ta, khiến cho cậu ta đau đớn nhăn nhó. Hành động khiến cả bọn họ đều kinh ngạc. Người phụ nữ thương con liền hốt hoảng. Cha! Ông ta không để vào tai mà lên tiếng. Hỡi Đấng toàn năng đáng kính, Ngài ban cho ta sức mạnh để đánh đuổi con quỷ dữ đang ẩn nấp trong tâm hồn yếu ớt này. Vừa hô lớn, bàn tay của ông ta lại bóp mạnh hơn, khiến cậu ta đau đớn đến nhăn nhó mà cứ phát ra những âm thanh khò khè. Người phụ nữ lo sợ đến ứa cả nước mắt, chân tay luống cuống lại nhìn đến Minh. Nhưng mà cậu ta lúc này cũng có chút khó xử mà chỉ khẽ lắc đầu. Ngài ấy cứu rỗi ngoài người, hãy đưa họ ra khỏi nơi lạnh lẽo vô cảm này, nơi mà họ thờ ơ với tính mạng của nhau, rồi đưa tất cả lên con thuyền vĩnh hằng, đến một nơi với sự bất tử, nơi mà được Ngài che chở. Sau đó ông ta gầm lên một tiếng lớn rồi mới buông ra. Cậu con trai lúc này ho sặc sủa, từng tràng ho kéo đến cơn đau dữ dội. Bà mẹ thấy thế ôm con vào lòng mà mếu máo. Không sao, đã xong rồi. Tuấn nãy giờ im lặng, lúc này mới nhìn ông ta lên tiếng. Được tận mắt nhìn cha chữa trị cho người bệnh, quả nhiên là kỳ bí và nhiều kinh ngạc. Trần Bá Thịnh rút khăn trong túi áo ra mà lau tay của mình rồi nói. Sau này thường xuyên đến đây nghe giảng đạo, đọc kinh thánh, rồi dần dần sẽ được Ngài ấy dẫn dắt đi lên con thuyền vĩnh hằng. Nghe nói là cha tốt nghiệp học viện Asika ở Hoa Kỳ. Tôi cũng có một người bạn bên đấy, có vô tình nhắc đến tên cha. Cậu ta nói khi cha ở đấy cũng có thành tích rất tốt. Câu nói ấy khiến cho ông ta khựng lại mà nhìn lên anh, ánh mắt chất chứa những tia dò xét. Sau đấy vẫn bình thản mà cười. Bạn của cậu quá khen ta rồi, cho tôi gửi lời hỏi thăm nhé. Tuấn nhìn ông ta cũng cười đáp lại. Nhất định rồi, nghe được thông tin từ bạn của tôi nên tôi cũng rất yên tâm. Hy vọng cha có thể cứu chữa khỏi bệnh cho em ấy. Tôi sẽ cố gắng hết sức. Giờ cũng đến thời gian nghỉ ngơi rồi, mọi người đưa cậu ấy về đi. Ngày mai nếu có thời gian thì đưa đến đây để nghe truyền đạo. Mình nghe thế cũng nhìn sang người phụ nữ kia rồi gật đầu một cái, sau đó cười với ông ta. Cảm ơn cha rất nhiều. Sau câu đấy bọn họ cùng quay người trở ra ngoài. Vừa bước xuống khoảng sân trước, Tú Anh từ phía bên hông khu nhà đi lên. Bọn họ đụng nhau ánh mắt, cô ta chỉ khẽ lắc đầu một cái. Tuấn lướt qua rồi đi thẳng ra phía bên ngoài. Qua cánh cổng, Minh lúc này mới lên tiếng. Xem ra Tú Anh vẫn chưa tìm được thông tin của cô Hạ Mi. Tuấn nghe vậy lạnh nhạt đáp lại. Tôi không tin tưởng cô ta lắm. Dù sao lát nữa cậu cũng chuẩn bị rồi đi tỉnh C đi. Khi nãy thái độ của ông ta có chút đáng ngờ. Tôi biết rồi. Tuấn lúc này quay người nhìn sang phía cậu con trai ngồi bên xe lăn. Anh rút trong áo ra một chiếc thẻ nhựa đưa cho người phụ nữ. Sự việc nằm ngoài dự đoán của chúng tôi, thật sự là xin lỗi. Bà cầm lấy số tiền này, thực hiện những ước mơ dang dở của cậu ấy. Người phụ nữ nhìn anh mếu máo khóc lại xua tay. Cậu Tuấn tôi không nhận đâu. Cậu giúp đỡ mẹ con tôi quá nhiều. Năm ấy tự tôi lấn chiếm bất công để ở dự án thu hoạch mặt bằng. Nếu không phải cậu thương lòng cho chúng tôi một số tiền thì giờ mẹ con tôi cũng không có sống đến ngày hôm nay. Anh nghe vậy lại cầm tay bà đặt lên chiếc thẻ vào đấy. Chuyện năm đó qua rồi, đừng nhắc nữa. Cái này bà vẫn nên nhận lấy, coi như là tôi xin lỗi vì đã để cậu ta phải chịu đau đớn như vậy. Lúc này Minh cũng lại gần mà nói. Xe đến rồi, hai người về đi. Bà ta nhìn anh ánh mắt đầy biết ơn, sau đó lên tiếng. Cảm ơn cậu, Vậy ngày mai chúng tôi có phải nghe theo lời của ông ta đến đây không? Không cần đâu, hôm nay là được rồi. Vậy thì mẹ con tôi xin phép về trước. Tuấn gật đầu một cái, bà ta cũng đẩy chiếc xe lăn của con mình đi. Anh và Minh sau đó cũng ngồi vào xe của mình rồi rời khỏi nơi này. Khi đấy ở bên trong khu tập thể của hội Chúa Trời Bác Ái, Tú Anh sau đấy khi nhìn thấy sự xuất hiện của Tuấn trở lại, mặt đăm chiêu. Không phải nói là đợi tín hiệu từ mình sao? Sao lại đến đây nữa làm gì? Vừa lúc đấy, Tông Đồ Giang bưng một khay cơm đi lên, nhìn thấy cô ta thì liền gọi. Tú Anh, Tông Đồ Giang có chuyện gì sao? Cha chỉ dẫn tìm tôi có chút chuyện nên nhờ cô mang cơm đến cho Hạ Mi, cô nhớ phòng rồi chứ? Cô ta nghe vậy đi lại nhận khay cơm mà gật đầu. Để tôi đem cho. Ăn xong nhớ cho cô ấy uống viên thuốc này. Tông Đồ Giang đặt một lọ nhựa vào khay cơm. Cô ta nhìn xuống, ngay sau đó cũng liền nhận ra viên thuốc trong lọ giống với viên thuốc mà những người ban sáng đã uống, vẫn tỏ ra bình thản mà gật đầu rồi quay đi. Tông Đồ Giang lúc này trở lại phòng của Trần Bá Thịnh, đẩy cửa bước vào và lên tiếng. Cha tìm tôi sao? Trần Bá Thịnh đứng bên khung cửa sổ, quay lưng lại với gã ta lên tiếng. Có lẽ nghi lễ sẽ tổ chức sớm hơn dự tính. Có chuyện gì sao? Khi nãy, cái tên ta gặp ở buổi tang lễ của ba Hạ Mi, hắn đã đến đây mượn cớ là muốn chữa bệnh cho người nhà, nhưng có vẻ thực chất là đang thăm dò ta. Hắn có một chút thông tin về ta rồi. Nghe vậy Tông Đổi Giang khẽ nheo mắt lại rồi nhìn ông ta hỏi. Lẽ nào cho có bí mật gì sợ người khác biết sao? Trần Bá Thịnh quay người lại, ông ta dường như có một chút chột dạ thoáng qua. Ta chỉ lo hắn làm hỏng đại sự, thế nên sẽ tổ chức nghi lễ sớm hơn. Cha định bao giờ? Ngay ngày mai. Tông Đổi Giang nghe vậy có một chút sững lại, sau đó gã cười mà gật đầu. Vậy được, tôi sẽ đi báo mọi người chuẩn bị nhanh trong hôm nay. Nói rồi gã ta quay người trở ra ngoài. Ngay khi mà cánh cửa đóng lại, mắt của ông ta khoét sâu vào nơi đấy. Hạ Mi nhất định phải là con. Lúc này Tú Anh đến trước cửa phòng của Hạ Mi, đẩy cửa bước vào, bắt gặp ngay cô đang đứng ở trong nhìn ra. Tú Anh đóng cửa lại rồi bước tới. Cô liền lên tiếng. Tú Anh, sao chị lại ở đây? Cô ta vẫn bình tĩnh đi đến, đặt khay cơm xuống bàn rồi nói. Anh Tuấn ở bên ngoài đang tìm em, nghi ngờ ông ta có liên quan đến nên đã đưa chị vào đây tìm kiếm. Thật không ngờ là em ở đây thật. Hạ Mi nghe vậy đi lại phía cô ta. Tú Anh, ông ta là một kẻ điên rồ, không phải là cha chỉ dẫn gì cả. Chúng ta phải ra khỏi đây càng sớm càng tốt. Tú Anh quay lại phía Hạ Mi vẫn bình thản lên tiếng. Hạ Mi yên tâm đi, chị vào đây là để tìm cách cứu em. Thế nên trước mắt ăn cơm đi rồi lấy sức mà chạy trốn. Gặp được đồng minh, Hạ Mi mừng ra mặt mà liền cười. Cảm ơn chị. Cô ta nghe vậy khẽ cười một cái, sau đó quay lại lấy lọ thuốc mở ra, trong đấy chỉ có một viên. Tú Anh đổ nó ra lòng bàn tay rồi cầm cốc nước đưa cho cô. Uống viên thuốc bổ này trước đi, nó giúp em đỡ căng thẳng hơn. Sau đó ăn cơm nghỉ ngơi, chị tìm được cách sẽ đến gặp em. Hạ Mi nghe vậy cũng chẳng có một chút nghi ngờ gì, liền nhận lấy viên thuốc mà đưa lên miệng uống. Tú Anh quan sát cẩn thận nhìn cô uống nước rồi mới yên tâm nói tiếp. Thống nhất vậy đi, chị đi về phòng, nếu không họ sẽ nghi ngờ đấy. Hạ Mi gật đầu một cái. Tú Anh cảm ơn chị rất nhiều. Cô ta chỉ cười không nói gì, sau đó cũng trở ra ngoài mà đóng cửa lại. Ánh mắt nhìn đến nơi hành lang heo hút mà lóe lên những tia tâm tư phức tạp. Hạ Mi, chỉ cần cô ngoan ngoãn ở lại đây thì anh Tuấn sẽ là của tôi rồi. Sáng hôm sau, Hạ Mi tỉnh dậy trong trạng thái còn khá mơ hồ, cảm giác như là tay chân mất sức lực, làm gì cũng chậm chạp, tâm trí cũng thấy đờ đẫn. Khi đó cánh cửa phòng mở ra, Tú Anh bước vào trên tay cầm theo một chiếc váy trắng mà đến bên cạnh giường nói. Hạ Mi, dậy thôi, mọi người đang chờ em đấy. Ánh mắt cô vẻ ngây dại nhìn sang Tú Anh. Đợi em? Phải, hôm nay ở đây có một nghi lễ em buộc phải tham gia. Nói rồi á đỡ cô ngồi dậy, sau đó đưa chiếc váy cho cô. Em thay đi. Hạ Mi hôm nay trông khác lạ vô cùng, cô trở nên trầm tính, điệu bộ ngây ngốc, ai nói gì làm đó. Cô nhận lấy chiếc váy, bước xuống giường thay đồ mà mặc nó vào. Sau khi xong xuôi, Tú Anh nhìn cô một lượt từ đầu xuống chân mà mỉm cười, còn đưa tay lên chỉnh tóc cho cô. Xinh lắm, được rồi chúng ta đi thôi. Đi đâu? Đến nơi tổ chức nghi lễ, cha đang đợi em đấy. Nói rồi ả ta cầm tay cô kéo thẳng ra bên ngoài. Mạ Mi lúc này hoàn toàn bị động theo sau chân của Tú Anh. Bọn họ đi thẳng lên khu nhà chính, bước vào bên trong khán phòng. Hai bên đều là những con chiên, tín đồ của Trần Bá Thịnh. Ông ta đứng ở trên bục, nhìn thấy cô sẽ liền mỉm cười hài lòng. Ngày hôm nay tại đây sẽ là một lễ cưới thiên đường, tấn phong đức mẹ đồng trinh. Sức mạnh sẽ càng trở nên lớn mạnh, đưa tất cả chúng ta đến với con thuyền vĩnh hằng, đến với sự bất tử. Sau lời ông ta, những người ở đây chấp mê bất ngộ, đưa hai tay dang rộng rồi khẽ hướng mắt về phía cao mà vô cùng lớn. Tất cả những điều ước sẽ thành sự thật. Nào, giờ chúng ta hãy mời người san sẻ một phần sứ mệnh của chúng ta bước lên đây. Lúc này, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Hạ Mi. Tú Anh cũng buông cô ra mà đẩy lên trước. Em mau đến đó đi. Hạ Mi như một con rối không có cảm xúc, nhìn ả ta một cái, sau đó cũng đi về phía trước, bước lên bục đứng cạnh ông ta. Trần Bá Thịnh nhìn cô, ánh mắt lộ rõ ý thỏa mãn chiếm đoạt mà nói. Bắt đầu từ bây giờ, con và ta sẽ hòa là một thể. Chúng ta sẽ là người mang theo sứ mệnh cao cả đến nhân loại, và chỉ cần con chịu cho tất cả niềm tin và tấm lòng, sự thuần khiết và tươi mới đến cho ta, con sẽ có tất cả những điều mà mình mong muốn. Cô nhìn đến ông ta, đôi mắt hoang dại, dường như không hiểu được đang xảy ra chuyện gì. Một cảm giác hư ảo bao quanh tâm trí, như một trái bóng rỗng tuếch. Thấy cô không trả lời, ông ta lại lên tiếng. Hạ Mi, con đồng ý không? Chúng ta cùng đi đến sự bất tử không ai có được. Cô vẫn nhìn ông ta như vậy một hồi, sau đó từ từ quỳ xuống, nâng bàn tay ông ta lên mà đặt xuống, sau đó một nụ hôn. Tôi sẽ phục vụ cha trong sứ mệnh cao cả này. Ông ta nghe được câu vừa ý thì liền mỉm cười, sau đó cầm tay cô, đỡ cô đứng lên. Sau nghi lễ này, chúng ta hãy đến bày tỏ với đấng toàn năng, hãy chứng minh cho ngài ấy ta và con là một nhất có thể nhé. Cô khẽ gật đầu một cái, ông ta liền hướng ánh nhìn xuống bên dưới. Hãy chuẩn bị cơm và rượu mừng, mọi người cùng hân hoan với ngày vui này. Nói rồi ông đưa tay ôm lấy eo của cô mà bước đi. Lúc đi ngang qua Tú Anh, cô nhìn ả một cái, mà ta chỉ khẽ cười rồi gật đầu. Trần Bá Thịnh đưa cô ra bước khỏi nơi đấy, đi đến một căn phòng khác với những ánh nến được thắp sáng xung quanh. Ở trong đấy có một chiếc giường lớn, chăn gối phẳng phiu. Ông ta đưa cô đi lại phía đấy, nhấn cô ngồi xuống giường. Ông ta cũng thuận mà ở bên cạnh cô. Ánh mắt của lão già này bắt đầu thay đổi, quan sát cô tỉ mỉ, từ gương mặt rồi xuống cổ, xuống cái thân thể phát triển toàn vẹn. Dục vọng cũng bắt đầu sôi sục lên. Trần Bá Thịnh đưa bàn tay lên chạm vào gương mặt của cô. Ông ta không giấu nổi sự ham muốn. Ta đã chờ đợi ngày này quá lâu rồi, cuối cùng nó cũng đến. Hãy mong dâng lên tấm lòng thuần khiết cho ta, ta sẽ để con nếm trải mùi vị của thiên đàng. Hạ Mi cứ nhìn ông ta với ánh mắt díu lại, không nói cũng không có động thái nào khác. Trần Bá Thịnh ghé sát mặt vào người của cô, khẽ vùi đầu vào một bên cổ, hít hà cái mùi da thịt thơm phức. Ông ta nhắm mắt như tận hưởng, bàn tay cũng vòng ra phía sau, kéo chiếc khóa váy của cô xuống. Tấm lưng trắng nõn nà cứ vậy dần lộ ra. Ông ta ôm lấy bờ vai của cô, rất từ từ đẩy cô ngã xuống giường, cả người chồm lên cơ thể của cô, bàn tay kéo nhẹ vai áo thấp xuống, từng đường nét cơ thể cũng dần dần được phơi bày. Gương mặt cúi xuống vùi vào nơi cổ, bờ môi ghê tởm chạm lên da thịt nơi ấy, vậy mà đôi mắt của cô vẫn mở to, ánh nhìn vô hồn lên phía trần nhà. Bàn tay ông ta bên dưới cũng lần mò, đẩy tà áo, váy lên cao. Rồi thêm chút nữa, bỗng rầm một tiếng. Âm thanh lớn khiến Trần Bá Thịnh cũng giật mình quay đầu lại. Cô chưa kịp nhận định được chuyện gì thì liền bị một lực mạnh đấm thẳng vào mặt, khiến cho ông ta ngã văng xuống đất. Đối phương vội vàng tiến lại phía Hạ Mi, đỡ cô lên, kéo chỉnh lại váy áo của cô. Hạ Mi, em không sao chứ? Cô nhìn anh với ánh mắt ngây ngốc như vậy, một nét vô hồn không cảm xúc mà không nói gì. Nhìn cô như vậy, Thiên Tuấn trong lòng đầy căm phẫn. Anh cởi áo vest của mình ra khoác lên người của cô, sau đấy đi lại phía Trần Bá Thịnh, túm cổ áo ông ta mà kéo lên. Mẹ kiếp, ông đã làm gì cô ấy? Trần Bá Thịnh một bên khóe miệng đã rách tứa máu nhìn anh mà nói. Hạ Mi là người mà đấng toàn năng đã lựa chọn, con bé và ta sẽ là một hợp thể nhất. Cậu làm như vậy đã đang phản đối lại ngài ấy, sẽ bị trừng trị đấy. Lời vừa dứt, Tuấn vung tiếp một đòn văng vào mặt của ông ta, khiến cho ông ta ngã xuống đất. Anh gằn lên. Ông vẫn còn tự cho mình là cha sao? Một tên tâm thần đội lốt quỷ, giả làm mục sư, mượn tín ngưỡng để làm những điều đồi bại như ông. Đáng lẽ nên chết đi. Nói rồi Tuấn lao lại về phía ông ta. Anh như mất kiểm soát, không ngừng đấm túi bụi vào mặt của ông ta. Máu từ miệng cứ vậy làm vấy bẩn tay của anh. Những ngón tay động tác mạnh vào quai hàm cũng trở nên chảy xước. Khi ấy Minh bước vào bên trong, nhìn thấy cảnh tượng như vậy thì liền vội vàng đi lại kéo anh ra. Giám đốc, anh bình tĩnh lại đi, công an đến rồi. Hãy giao ông ta cho họ xử lý, chúng ta mau đưa cô Hạ Mi rời khỏi đây đã. Nghe vậy Tuấn mới dừng lại hành động của mình. Anh vẫn còn hậm hực buông mạnh ông ta xuống đất, sau đó quay người đi lại phía cô, không nói thêm một lời nào, trực tiếp cúi xuống bế bổng cô trở ra ngoài. Khi đấy công an cũng ập vào bên trong. Bọn họ đi thẳng về phía khoảng sân trước. Tú Anh lúc này có một chút lo sợ, vội chạy đến phía Tuấn nói: Anh Tuấn, không phải là em cố ý không nói cho anh biết, nhưng điện thoại và cả cái đồng hồ của em đều bị gã ta giữ rồi. Em không cách nào mà phát tín hiệu được. Anh nhìn sang ả ta, ánh mắt lạnh như một lưỡi dao sắc lẹm, thanh âm đầy ngữ khí muốn giết người. Nếu không muốn chết ý, vào lúc này thì cút khỏi mắt của tôi. Tú Anh cảm thấy khiếp sợ đến mức rùng mình mà chân cứng ngắc lại. Tuần sau đó cũng bế Hạ Mi đi thẳng ra xe của mình ngồi vào. Minh đuổi ra đến nơi, nhìn Tú Anh đứng đó mà khẽ thở dài. Cô sai nghiêm trọng rồi đấy. Nói xong cậu ta cũng lướt đi qua, rồi đi lại phía xe ngồi vào ghế lái, khởi động mà chạy thẳng đi. Trở về nhà của Tuấn, anh bế cô xuống rồi đi vào bên trong, vẫn không quên dặn: Đón bác sĩ Dương tới đây. Duy, em trai của cô vừa thấy họ trở về thì liền vội vàng chạy xuống tiến lại. Nó không nói gì cả, chỉ khẽ túm lấy cánh tay của anh mà lay nhẹ. Tuấn lên tiếng: Cô ấy không sao cả, chỉ hơi mệt thôi. Lát nữa sẽ có bác sĩ đến thăm khám. Em cứ yên tâm đi, Danh phải đưa chị gái em về phòng nghỉ đã. Duy nghe vậy cũng liền buông tay ra. Tuấn sau đó bế cô đi thẳng lên phòng của mình, đặt cô nằm xuống giường. Thấy cô vẫn đờ đẫn nhìn ngây dại lên phía trần nhà, trong lòng anh thương xót khủng khiếp. Đừng sợ, nhất định tôi sẽ không để cho em bị bất cứ điều gì. Một lúc sau Minh đưa bác sĩ Dương đến. Sau khi thăm khám một hồi, ông ấy quay ra nói: Không có gì đáng ngại đâu, chỉ là tác dụng của methylphenidate, một loại thuốc điều trị thần kinh. Qua vài ngày là cô ấy sẽ bình thường trở lại. Tôi đã tiêm một liều an thần cho cô ấy rồi. Cứ để cô ấy ngủ một giấc, nghỉ ngơi đủ sẽ khỏe hơn. Ngay vậy Tuấn mới thở phào: Cảm ơn bác sĩ, để tôi bảo cậu ấy đưa ông về. Ông ấy khẽ gật đầu một cái rồi quay người trở ra ngoài. Tuấn lúc này hướng cái nhìn đến người con gái đang nằm ở trên giường kia, hình ảnh Trần Bá Thịnh ở trên người cô. Bàn tay đụng vào cơ thể của cô lại khiến đáy mắt của anh trở nên dậy sóng. Tối đấy Tuấn trở về nhà của ba mẹ mình, nghe thấy tiếng xe chạy vào, bà Lan từ trong nhà vội vã đi ra. Về rồi à? Lên xem nói chuyện với con Linh, coi con bé nó làm sao, mẹ lo chết mất thôi. Anh đi vào trong nhà, đưa mắt nhìn xung quanh rồi hỏi: Ông ta lại không về sao? À, ba con lại có việc bận ở công ty. Khi nãy cô Diễm có gọi điện báo về rồi. Lại ở cùng với ả đàn bà đấy sao? Ông ta không xứng làm ba. Tôi đi thẳng lên lầu, bà Lan đứng ở dưới lại trông ngóng nhìn lên mà đi qua đi lại. Không biết ở trên phòng nói gì, một lúc lâu sau đó, sắc mặt Tuấn có phần nghiêm trọng đi xuống. Bà Lan thấy vậy thì liền chạy lại: Sao rồi con? Con Linh nó thế nào? Tuấn nghe vậy, hời hợt nói một câu: Thời gian này mà để ý chăm sóc nó nhiều vào. Chỉ nói xong câu đấy, Tuấn đi thẳng ra xe rồi lái rời khỏi đây. Anh lấy điện thoại ra, bấm gọi số của Minh. Tôi cần cậu tìm gấp một người tên là Phạm Quốc Đông, 28 tuổi, thầy dạy yoga. Tìm được vị trí xem hắn hiện tại ở đâu. Nói xong anh tắt máy, ném nó sang một bên, trong đầu nhớ lại chuyện khi nãy. Tuấn gõ cửa phòng em gái của mình, nhưng mà Linh vẫn không chịu ra mở. Anh liền gằn lên: Mày mà không mở là anh phá cửa ra đấy. Lúc đó chuyện không còn nhỏ như vậy nữa đâu. Nghe câu dọa đấy, Linh cũng đi ra mở cửa cho anh. Tôi lúc này lại hỏi: Mày làm sao mà mấy ngày nay không có đi học, nhốt mình ở trong phòng thế này? Có biết là mẹ lo lắm không hả? Thì em bị gãy tay, đến trường làm gì? Mày gãy một tay chứ không có gãy hai tay. Hơn nữa cũng chỉ là tay trái, tại sao lại không đi được chứ? Linh nét mặt xanh xao, đôi mắt có phần sưng đỏ leo lên giường. Mệt không muốn đi. Tuấn nhìn dáng vẻ em gái của mình có chút bực bội gắt nhẹ: Linh, mày lớn được không hả? Ở nhà ông ấy đã vậy rồi, bây giờ cả mày nữa, mày để mẹ lo đến bao giờ đây? Linh nghe vậy bỗng nhiên mắt đỏ hoe, thanh âm có phần nghẹn lại: Em đã nói với mẹ là em không sao rồi, mẹ cứ thích nhiều chuyện cơ. Mẹ nói mẹ thế mà nghe được à? Ở nhà nuông chiều mày quá nên mày hư rồi phải không? Hết năm nay anh sắp xếp cho mày đi du học. Vừa nghe thế Linh liền sửng sốt: Em không đi. mày không muốn học ở đây thì anh đưa mày đến nơi khác học. Ở đó mày muốn làm cái gì thì mày làm. Mẹ không phải làm mày vì mày mà bận tâm nhiều chuyện nữa. Linh mất bình tĩnh mà gắt lên, nước mắt bỗng chảy dài xuống. Anh lúc nào cũng chỉ biết áp đặt người khác, nói em làm mẹ lo. Thanh không làm mẹ lo chắc. Lúc nào cũng muốn em phải thế này thế kia. Có bao giờ anh hỏi em muốn gì thật không? Tuấn nhìn dáng vẻ em gái của mình như vậy, trong lòng cũng thương cảm. Anh hạ giọng hơn mà hỏi, Linh, có chuyện gì? Phải nói ra thì mới giải quyết được chứ. Linh nghe vậy bỗng nhưng sững lại. Cô ấy quay mặt đi nơi khác, chọn cho mình sự im lặng. Tuấn lại lên tiếng, không chịu nói thì đừng có chất vấn người khác không quan tâm đến mình. Lớn rồi, từng lời nói, mọi việc làm cũng chín chắn lên. Vì mày mà cơm nước mẹ cũng không ăn nổi đấy. Linh bỗng nhiên không kìm được nước mắt, khóc nấc lên, sau đó nhìn đến anh, chần chừ một hồi rồi mếu máo nói, Em có thai rồi. Tại một quán pub khá là nhộn nhịp, nằm trên trục đường chính của thành phố, tiếng nhạc cùng với giọng hát nội lực cất lên, khuấy động cả không gian ở đây. Tại vị trí bàn chính giữa, một nhóm trai gái ăn bận xá sảnh điệu, ngồi tán gẫu với nhau. Đông, dạo này mày không còn dây dưa với con bé ở phòng tập nữa à? Cậu con trai tên là Đông có tướng mạo cũng khá bảnh bao, tay cầm ly rượu, lắc vài cái ra vẻ nghĩ ngợi. Con nào nhỉ? Cái con bé xinh xinh học ở trường ZL đấy. Đợt trước thấy mày với nó dính nhau suốt mà. À, hắn ta nhấp một ngụm rượu đặt xuống bàn. Nhớ rồi, con bé đó xinh thật, lại ngon nữa, nhưng mà ăn mãi một món cũng chán. Mày ăn được nó rồi sao? Ăn rồi chứ, hàng mới toanh chưa có ai bóc nhá. Tự nhiên nhắc đến nó là tao lại nhớ, có khi mai gọi điện à ơi một chút rồi làm quả nữa. Tao nghe nói cơ cấu nhà nó không vừa đâu, mặc dù gia đình kinh doanh nhưng quan hệ khá tốt đấy, nhất là anh trai của nó. Mày làm sao đừng có đắc tội tới em gái nhà người ta, mà cơ bản tao thấy là mày tạo quan hệ với gia đình nhà nó được mà, điều kiện phết. Hắn cười khẩy một cái. Tao cũng có thiếu tiền đâu mà cần phải tạo quan hệ chứ. Chẳng qua là thấy mới lớn nhìn ngon ngon nên mới vui chơi một chút. Anh nó có bố là công an tao cũng đéo sợ. Em gái lớn rồi, chuyện trai gái yêu nhau là chuyện của nó. Hơn nữa là nó tự nguyện cơ mà, tao có ép buộc đâu. Mày không biết chứ, con ở trên giường với tao rên rỉ thế nào đâu. Ai ngờ lời vừa dứt, hắn liền bị một lực mạnh đấm thẳng vào mặt, ngã xuống đất. Bàn ghế bị xô đẩy, ly cốc cũng rơi, tạo thành những âm thanh hỗn loạn. Mọi người trong quán có một chút hốt hoảng nhìn về phía đấy. Màn tan lúc này cũng lồm cồm đứng dậy. Mẹ kiếp, mày là cái thằng đéo nào? Hoàng Thiên Tuấn sắc mặt đầy sát khí, ánh mắt dữ dằn nhìn đến hắn mà gằn lên. Tao là bố công an đây. Hắn nghe vậy vẫn chưa hiểu ý, lại bị đấm thêm một cái nữa nên hung hăng hơn. Thằng khốn này mới muốn kiếm chuyện với tao đấy à? Nói rồi hắn vung tay lên, định đánh trả. Nhưng mà Tuấn đã giữ chặt tay của hắn, sau đó với lấy một chai rượu ngay đó, không nói không rằng, đập thẳng xuống đầu của hắn xoảng một tiếng, nước văng tứ tung. Mọi người bắt đầu la hét rời đi, có người chạy đến can ngăn. Tuấn lúc này ánh mắt sắc như lưỡi dao, vẫn nhìn chằm chằm vào hắn mà quát lớn. Quán hôm nay tôi bao chọn, những người không liên quan rời khỏi đây. Nếu mà ai muốn tham gia vào tôi cũng không kiêng nể đâu. Nghe vậy mọi người cũng tự giữ an toàn cho mình mà dần tản ra. Đám bạn của hắn vẫn còn ở lại. Này anh, có chuyện gì từ từ nói. Động tay như vậy không có giải quyết được gì cả đâu. Lỡ mai có hiểu lầm gì thì sao? Hiểu lầm? Những lời nó nói ban nãy tao nghe không có thiếu một chữ nào đâu. Hôm nay đến không phải là để tạo hiểu lầm, mà để cho cái tên này khốn lên một trận. Không phải là mày nói tao có là bố công an thì mày cũng không sợ sao? Hắn nghe vậy mới sửng sốt, bàn tay vẫn ôm lấy một bên đầu đang chảy máu của mình mà nhìn anh. Mày là anh trai của nó sao? Mày đụng đến em gái của tao, lại dám ở đây lấy nó ra làm cái chuyện phiếm sao? Hôm tao không cho mày biết lết về thì tao không phải là anh của nó. Dứt lời, anh liền cầm cái ghế cạnh đấy vung lên, đánh thẳng vào xuống người của hắn. Tiền Đông ngã sóng xoài trên đất, không để cho hắn kịp đứng dậy, Tuấn lao tới đì hắn xuống. Anh ở thế trên túm lấy cổ áo của hắn, liên tục đấm vào mặt của hắn mà bốc lên mùi tanh nồng. Đám bạn của hắn nhìn dáng vẻ hung hăng của anh mà cũng sợ, không dám can thiệp. Hơn nữa cũng đã nghe qua danh tiếng của anh, để bảo toàn cho mình họ lựa chọn đứng ngoài. Mãi cho tới khi tên Đông trong tình trạng một mồm đầy máu, phát âm không còn rõ nữa mà cầu xin anh, tôi lúc này mới dừng lại mà buông hắn ra. Anh đứng dậy hơi thở nặng nề, rút trong túi áo ra một chiếc thẻ nhựa, đi lại bỏ nó trên bàn mà quay sau đó quay người trở ra ngoài. Tuấn ngồi vào trong xe của mình, một bàn tay đầy máu. Vốn dĩ anh định tìm đến hắn để nói chuyện, tìm hướng giải quyết, chỉ là không ngờ nghe được những lời đấy. Một tên khốn như vậy, tuyệt đối anh sẽ không để em gái của mình sống với hắn. Chỉ là bây giờ anh cũng không biết phải làm như thế nào nữa. Tôi đánh mạnh vào vô lăng, sau đó cũng khởi động xe, lái chạy thẳng về nhà. Anh lên tầng, ghé qua phòng của em trai Hạ My, thấy Duy đã ngủ nên nhẹ nhàng đóng cửa lại, còn trở về phòng của mình. Thấy Hạ My vẫn còn say giấc, anh đi thẳng vào nhà tắm, xả nước lạnh từ trên dội xuống. Tiết trời mùa này đã bắt đầu giá lạnh, thế mà Tuấn lại cảm thấy dòng nước như giúp anh tỉnh táo đầu óc hơn. Sau khi gột bỏ hết những sơ bẩn và mùi máu, anh trở ra ngoài, chỉ mặc một chiếc áo choàng tắm. Tuấn đi lại phía giường, ngồi xuống bên cạnh cô, ánh mắt có phần mệt mỏi nhưng vẫn thấy được những tia thương cảm nhìn đến gương mặt nhỏ nhắn kia. Anh cầm lấy bàn tay của cô, hơi lạnh bởi vừa tắm xong khiến Hạ My theo bản năng rụt lại, vô tình đụng đến những vết thương ở trên bàn tay, khiến cho Tuấn khẽ nhăn mặt mà xịt một tiếng. Âm thanh đó làm cô tỉnh dậy. Hạ My mở mắt ra, bắt gặp anh đang khẽ cau mày nhìn tay của mình. Cô liền ngồi bật dậy. Hạ My vội vàng cầm tay của anh lên, những vết chảy xước đến mức lóc cả da thịt cứ đè lên nhau khiến cô đau lòng. Anh bị sao thế này, đánh nhau sao? Tuấn nghe vậy nhìn lên gương mặt của cô, tâm tình có chút phức tạp. Em không nhớ gì sao? Cô lắc đầu một cái. Em chỉ biết là mình bị ông ta bắt nhốt trong một căn phòng. À, em còn gặp chị Tú Anh nữa, chị nói sẽ giúp em chạy trốn. Rồi không hiểu sao khi tỉnh lại đã thấy ở nhà rồi. Là chị cứu em sao? Tuấn nghe cô nói thế, trong lòng liền thương cảm mà bỗng kéo cô vào lòng ôm chặt lấy. Anh nghĩ lại cảnh tượng lúc đó, nếu như anh mà không đến kịp thì sẽ không biết xảy ra chuyện gì nữa. Được rồi, mọi chuyện xong cả rồi mà, em không phải sợ nữa, hãy quên nó đi. Hạ My nhận ra sự khác lạ của Tuấn, cô khẽ đẩy anh ra rồi lại nhìn xuống bàn tay của anh. Nhưng mà anh đánh nhau sao? Có chuyện gì vậy? Cô vừa xảy ra chuyện, lại thêm sự việc của em gái, khiến Tuấn cảm thấy những ngày này có quá nhiều phiền não. Tuấn cưng chiều nhìn cô, đưa bàn tay lên vuốt nhẹ mái tóc. Không sao, tôi chỉ là hơi mệt thôi mà. Thế không khỏe chỗ nào sao? Em lấy thuốc bổ cho anh nhé. Nói xong cô định bước xuống giường nhưng mà Tuấn liền giữ lại. Không cần đâu, ở cạnh em là được rồi. Hạ My nhìn anh một hồi, cô có một chút nghi hoặc mà hỏi. Tuấn, anh có tâm sự gì phải không? Anh sau đó khẽ gật đầu một cái. Có. Chuyện gì vậy, nói em nghe. Tuấn nhìn cô, ánh mắt tuy có phần hơi mệt mỏi nhưng lại dịu dàng mà khẽ cười. Anh nhớ em. Câu trả lời ngoài sự kiểm soát của Hạ My khiến cô ngây người. Còn chưa kịp nhận định thì anh lại cúi xuống phủ lên bờ môi của cô một nụ hôn mang theo hơi thở nhẹ nhàng. Đôi mắt to tròn khẽ chớp một cái, đồng tử di chuyển nhẹ, sau đó cũng nhắm mắt lại, vòng tay qua cổ anh rồi đáp trả lại. Hai cơ thể dần dần ngã xuống giường, bàn tay mang theo một chút hơi lạnh vào bên trong áo của cô. Lúc anh buông môi cô ra, ánh mắt nhen nhóm dục vọng, thanh âm lạc đi. Lạnh sao? Hạ My cả gương mặt đã ửng hồng lên, đôi mắt có chút thẹn thùng gật đầu một cái. Anh thấy vậy lại vùi đầu vào cổ của cô, đưa bờ môi di chuyển lên da thịt, đến bên tai cô mà thì thầm. Tôi giúp em làm ấm. Chẳng biết họ đã dây dưa trong bao lâu, luân chuyển bao nhiêu thế, cũng chẳng biết anh đã gieo vào người cô bao nhiêu đợt tinh túy. Chỉ biết khi trời bắt đầu hửng sáng, hai người bọn họ mới có được một hơi thở đều đặn mà đi vào giấc ngủ. Cũng trong một căn phòng khác, vẫn người đàn ông bí ẩn ngồi trên chiếc xe lăn, hướng mắt nhìn ra phía cửa sổ. Kẻ thân cận ở bên cạnh lão ta lên tiếng. Anh không ngủ chút đi. Lão ta thở dài một tiếng. Cứ trời trời là chân lại đau nhức không ngủ được. Anh đừng nghĩ gì nữa, mọi chuyện sắp ổn thỏa rồi mà, thù của anh sẽ sớm được trả lại thôi. Nghe vậy, ánh mắt lão nheo lại. Nửa đời sau, ta chỉ đợi đến cơ hội này, không được sai sót. Chắc chắn à, em gái nó và cả con bé kia nhất định không để lọt đâu. Lão ta hừ một tiếng rồi gật đầu, sau đó nhắm đôi mắt lại. Bầu trời ngoài kia một màu xám xanh vùng vẫy với những tiếng gió rít nghe thật bất an. Mãi cho tới khi mặt trời lên đến đỉnh cao, hiếm hoi lắm ở cái thời tiết hôm nay mới bắt được một chút nắng nhẹ. những tia vàng rọi xuống. Hát qua lớp kính cửa sổ, chiếu lên da thịt mịn màng, hai người họ vẫn ở trong vòng tay của nhau mà say sưa ngủ. Khi đấy chuông điện thoại réo lên vài hồi, Tuấn khẽ cau mày, sau đó cựa mình đưa cánh tay khua sang tìm chiếc điện thoại, cũng không mở mắt nhìn xem là ai thì liền bắt máy. Alo, giám đốc, mẹ của Tú Anh tìm đến rồi. Nghe vậy Tuấn mở mắt ra, cô ta đâu rồi? Vẫn đang ở khách sạn, tôi muốn gặp cô ta trước. Vâng. Sau câu đấy Tuấn cũng tắt máy, anh khẽ quay người nhìn sang, Hạ Mi vẫn rúc đầu vào vòng ngực của anh ngủ ngon. Tuấn nhẹ nhàng đưa bàn tay lên vén gọn những sợi tóc đang rũ xuống gương mặt xinh đẹp của cô, sau đấy lại vô cùng dịu dàng đỡ đầu cô đặt lên gối. Hạ Mi bị làm phiền giấc ngủ, khẽ cau mày mà nói mớ. Đừng, anh không biết mệt sao, đổ heo đất. Heo đất? Tuấn khẽ lặp lại từ đấy, lông mày nhíu lại sau đó nói. Hạ Mi, em giỏi thật đấy, dám chửi tôi sao? Cô lúc đó lại cựa mình, tìm vị trí bắt hơi ấm rồi lại rúc vào, cuộn mình trong chiếc chăn mà vô thức ử một tiếng. Tuấn nhìn cái dáng vẻ con mèo lười này lại khẽ mỉm cười, sau đó anh cúi xuống hôn nhẹ lên môi của cô một cái rồi đứng dậy bước xuống giường. Tuấn bước vào nhà tắm, tiếng nước chảy vang lên róc rách. Một hồi sau đó anh trở ra ngoài đến phòng thay đồ, thoáng chốc đã chỉn chu với bộ vest tây sang trọng. Tuấn quay trở ra, Hạ Mi vẫn còn ngủ, có lẽ do đêm qua anh đã làm cô mệt, thế nên anh cũng không muốn đánh thức cô nữa. Tuấn đi lại mở cửa phòng, chợt có chút giật mình khi nhìn thấy Duy đứng ngay trước cửa. Thằng bé ngó nghiêng nhìn vào bên trong, anh thấy vậy cũng hiểu ý mà đưa ngón tay lên miệng, ra hàm ý giữ im lặng. Sau đó Tuấn bước ra ngoài, khẽ đóng cửa lại rồi ngồi xuống đối diện thằng bé mà nói. Chị em không sao, chị hơi mệt thôi, hãy để chị ấy ngủ nhé. Duy nghe thấy vậy thì liền nhìn anh gật đầu một cái. Tuấn lại hỏi, bà giúp việc đã đến làm bữa sáng cho em chưa? Thằng bé lại gật cái nữa. Anh khẽ cười rồi đưa tay ra xoa đầu nó. Giờ anh phải ra ngoài có chuyện rồi, em ở nhà với chị được chứ? Cái gật đầu thứ ba, Tuấn sau đó dẫn thằng bé xuống dưới nhà, mở trong ngăn kéo tủ ra lấy một chiếc điện thoại đưa cho nó. Nếu như ở nhà có chuyện gì xảy ra, bấm số 1 là có thể gọi cho anh. Duy cầm lấy cái điện thoại, lần này không nói cũng chẳng gật đầu, nó cất luôn vào trong túi. Tuấn thấy vậy chỉ cười một cái, sau đó cũng quay người trở ra ngoài, ngồi vào xe rồi lái rời khỏi nhà. Được một đoạn đường, xe dừng lại trước khách sạn King. Anh mở cửa bước xuống rồi đi thẳng vào bên trong. Tuấn bước vào trong thang máy, nhấn lên tầng 6, không quá chần chừ mà đi thẳng đến căn phòng cần đến gõ cửa. Vài giây sau đó cánh cửa cũng được mở ra. Tú Anh có một chút kinh ngạc khi thấy Tuấn xuất hiện, ả ta sau đó liền mừng rỡ. Anh Tuấn, sao lại tới đây? Tuấn không nói gì, đẩy cửa bước vào trong, mà ả ta thấy thái độ của anh cũng biết chuyện không lành, vội đóng cửa lại, sau đấy từ phía sau liền bất chợt bước tới ôm chầm lấy anh. Tuấn, anh đang giận em đấy à? Em không cố ý mà. Em đã dùng đủ mọi cách rồi, nhưng cái gã ấy vẫn luôn theo sát em. Em sợ có hành động lỗ mãng sẽ gây nguy hiểm cho Hạ Mi, thế nên trước mắt tạm thỏa hiệp với chúng, sau đó em biết tính cách cứu em ấy ra chứ. Ai ngờ lời vừa dứt, Tuấn quay người lại rồi bất chợt đưa tay lên bóp thắt lấy cổ của ả ta, đẩy ả cứ lùi dần mà áp lưng vào bức tường. Ánh mắt lạnh như băng mà gằn giọng, tôi đến đây không phải là để giận dỗi với cô, mà đến để nói cho cô biết, tôi cứu mạng cô được thì tôi có thể lấy lại mạng của cô. Tôi nhân là tránh xa Hạ Mi ra, nếu như không nhờ phúc của mẹ cô thì giờ tôi chắc chắn sẽ bóp cô đến nghẹt thở thì thôi. Tú Anh sắc mặt lúc này tái nhợt đi, hô hấp bị chặn lại đến không thở được. Ả ta run rẩy đưa bàn tay lên bấu vào tay của anh cố gỡ ra mà gắng nói. Tuấn, anh mau buông ra, em sắp không thở nổi rồi. Mẹ cô đã trở về rồi, tốt nhất cô cũng cuốn gói theo mẹ của cô đi, đừng để tôi gặp cô thêm bất cứ một lần nào nữa, bằng không... Nói tới đấy, Tuấn dùng lực mạnh hơn ghì cô ta siết lại. Cô chết chắc. Dứt lời anh cũng hất ả ta sang một bên, sau đấy quay người đi ra mà đóng sập cửa lại. Tú Anh lúc này đưa tay lên ôm lấy cổ mình mà ho sặc sủa, lúc nãy ả tưởng là ả chết đến nơi rồi. Tuấn trở lại xe của mình ngồi vào trong, vốn định lái xe chạy đi, nhưng mà lúc này vô tình nhìn thấy bóng dáng của một người đàn ông ngoài 60 tuổi. Ăn bận vẫn còn khá bảnh bao bước ra từ khỏi khách sạn, và bên cạnh ông ta không ai khác, chính là cô thư ký quen mặt. Ánh mắt của anh bùng lên ngọn lửa căm phẫn. Tuấn không chọn giờ đi nữa, trực tiếp mở cửa bước xuống xe mà đi lại phía họ. Nhìn thế này chắc là hôm qua lại không về nhà rồi. Bị anh bắt gặp, người đàn ông kia có chút chột dạ. Tuấn, sao con lại ở đây? Tôi ở đây thì sao? Trai chưa vợ và đây có gì lạ nào? Nhưng mà ông thì lại khác đấy. Không sợ người ta cười cho sao? Ông ta nghe vậy mặt mày nóng bừng lên. Đừng có suy diễn lung tung, ba vào đây là có chút việc. Công việc của ông ấy là trai trên gái dưới sao? Còn nữa, đừng tự xưng là ba của tôi. Tôi không phải là con của ông. Ông tức đến tím tái mặt mày. Tuấn, con... Nói tới đó ông không kìm được mà vung tay lên tát anh một cái rồi quát. Mày có chối bỏ ba của mày thì mày cũng không phủ nhận được trong mày đang chảy dòng máu của tao. Ánh mắt của anh trở nên đỏ ngầu, nhìn chằm chằm ông như muốn xâu xé. Máu trong người của tôi không phải là loại đê tiện mặc vợ con ở nhà mà ra ngoài ăn vụng như ông, nằm với một con đàn bà kém mình 20 tuổi. Máu con biến chất rồi. Mày... Lúc này Tuấn nhìn sang ả thư ký đứng bên cạnh ông. Anh bất chợt bước đến túm cổ áo cô ta mà giật lại phía của mình. Tôi đã cảnh cáo cô rồi, đừng có cố chạm đến giới hạn của tôi. Bằng không tôi sẽ cho cô mất trắng đấy. Nói rồi Tuấn buông ả ta ra rồi quay người đi thẳng ra xe của mình ngồi vào. Chiếc xe lăn bánh chạy đi, vận tốc cũng nhanh như muốn biến mất hẳn khỏi con người bẩn thỉu đang đứng ở đấy nhìn theo. Tuấn trở về nhà của mình, vừa bước vào cửa xe đã nghe thấy tiếng động ở dưới bếp vọng lên. Anh vội đi xuống liền thấy Hạ Mi đang ở đấy lúi húi nấu gì đó. Hạ Mi, em làm gì thế? Cô nghe vậy vẫn không quay lại mà trả lời. Anh không thấy sao, em đang nấu cơm mà. Tuấn tiến về phía cô, kéo cô lại. Tất nhiên là tôi biết, nhưng sao em không nghỉ mà lại xuống bếp nấu thế? Hạ Mi lúc này mới nhìn lên anh. Thì ở nhà mà, nên em... Vừa nói tới đấy, cô liền phát hiện ra một bên gương mặt của anh đã đỏ tấy, còn in hẳn năm vết ngón tay. Vội vã đưa bàn tay lên ôm lấy, hốt hoảng nói. Tuấn, anh sao thế? Bị ai đánh vậy? Anh nghe thế chỉ nhẹ nhàng gỡ tay cô xuống mà nắm chặt lấy. Hạ Mi, tối nay về nhà ăn cơm với mẹ tôi. Mẹ anh, tối nay sao? Có chuyện gì vậy? Không có chuyện gì cả, chỉ là bà ấy muốn cùng em ăn cơm thôi. Hơn nữa Linh dạo này tâm trạng không được tốt, tôi muốn em đến nói chuyện với nó một lúc. Linh bị làm sao? Nó đang phiền não với một số chuyện đấy. Cứ nhốt mình ở trong phòng mãi thôi, không nói chuyện với ai cả. Hạ Mi nghe vậy khẽ gật đầu một cái. Không biết Linh có chuyện gì nhỉ? Tụi em đến nói chuyện với nó xem sao. Hạ Mi gật đầu rồi lại nhìn lên má của anh. Nhưng mà ai đánh anh thế? Tuấn nghe cô hỏi thì lại lảng đi. Chuyện đó không quan trọng. Quan trọng là giờ tôi đói rồi, em nấu xong chưa? Sắp xong rồi, anh chờ một chút nhé, rồi em dọn ra. Tuấn nghe vậy cũng đi lại ghế ngồi. Hạ Mi tiếp tục quay vào bếp. Vào lúc này anh cũng cảm thấy đau đầu khủng khiếp. Chuyện của ba mẹ mình, rồi lại chuyện của em gái, Tuấn vẫn chưa thể tìm được hướng giải quyết nào tốt nhất. Chỉ hy vọng Hạ Mi đến đây có thể nói chuyện giúp họ bớt chán nản phiền não. Tối đấy sau khi sửa soạn xong, Hạ Mi cầm tay em trai của mình cũng đi ra xe của Tuấn ngồi vào. Bọn họ lái thẳng đến nhà của ba mẹ anh. Xe vào trong sân, Tuấn đã nhìn thấy xe của ba mình. Anh còn cảm thấy kỳ lạ, nên ông lại chịu ăn cơm ở nhà sao? Tuấn bước xuống rồi đi sang mở cửa cho cô. Hạ Mi vừa ra khỏi xe cùng em của mình thì lúc này trong nhà vang lên một tiếng xoảng, của bát đĩa bị rơi. Sau đó là giọng nói quát lớn. Không đồng ý thì cũng phải đồng ý, tôi mới là chủ của cái nhà này. Tuấn nghe được giọng nói ấy liền đi vội vào trong nhà. Ở dưới phòng ăn, những mảnh vỡ sứ trắng văng vương vãi trên sàn. Anh bước vào bên trong nhìn thấy bà Lan đang ngồi ghế, nước mắt chảy dài. Mà người đứng trước mặt quay lưng về phía anh lại không khác, không ai khác là ba và ả thư ký của ông. Tuấn vội đi lại phía mẹ của mình. Mẹ, có chuyện gì thế? Bà Lan khóc nức nở cầm tay con trai của mình mà nghẹn giọng nói. Bố mày muốn đưa cô ta về cái nhà này, còn bảo là cô ta có thai rồi. Vừa nghe vậy Tuấn liền trừng mắt nhìn thấy ả thư ký của ông. Mà thấy dáng vẻ của anh có chút lo sợ, ra vẻ đáng thương nói. Thật xin lỗi chị, em không nghĩ sự việc lại ra nông nỗi này. Chị không thích thì em sẽ đi, sẽ không để mẹ con em làm ảnh hưởng đến gia đình của chị và anh Hùng nữa. Tuấn nhìn cái điệu bộ của ả ta gằn lên. Cô nghĩ là cô đi được sao? Không nghĩ tôi sẽ bóp chết cả đứa bé trong bụng của cô sao? Nghe vậy ả ta liền sợ hãi đứng nép vào ông Hùng, mà ông thấy vậy liền quát. Tuấn, mày nghĩ là mày đủ lông đủ cánh ở cái nhà này sao? Bọn họ trừng mắt nhìn nhau. Không gian kéo đến một hồi căng thẳng kịch liệt. Bỗng lúc này một giọng nói vang lên phá vỡ. Tuấn, có chuyện gì sao? Một câu nói ấy khiến mọi người quay lại nhìn. Hạ Mi cầm tay của em trai mình đứng ngay ở cửa nhìn bọn họ mà vội lên tiếng. Cháu chào bác trai. Còn chưa kịp nói hết thì cả người cô bỗng chết sững khi thấy người phụ nữ đứng bên cạnh ông. Đôi mắt phút chốc chuyển sang những tia máu đỏ ngầu. Cả người run lên, bờ môi cứ mấp máy mãi mới thốt ra được. Mẹ, mẹ. Chỉ một chữ thốt ra từ miệng của Hạ Mi khiến ai cũng phải chết sững. Không gian rơi vào một trạng thái rối rắm, khiến mọi người còn không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. Người thư ký của ông Hùng là bà Diễm nhìn thấy cô cũng liền sửng sốt, sau đó vội quay mặt đi, đưa bàn tay lên chỉnh tóc của mình để che bớt đi phần má đang sưng đỏ mà lúng túng nói. Cô nhầm rồi. Hạ Mi lúc này đôi mắt đã đỏ ngầu, sống mũi cay xè. Bà đã bỏ đi 7 năm. Thời gian tuy là dài nhưng cũng không gạt bỏ được trí nhớ về người mẹ của mình trong tiềm thức của cô. Hạ Mi bước đến túm lấy cánh tay của bà kéo xoay người lại, cảm xúc có phần kích động. Phải, tôi nhầm rồi. Nhưng mà nhầm vì đã gọi bà là mẹ. Nói rồi cô đi lại, kéo tay em trai của mình đến chỗ của bà mà nghẹn giọng lại. Bà nhìn thẳng vào chúng tôi đi. Tôi là Vũ Hạ Mi, đây là em trai Vũ Hạ Duy. Ba của chị em chúng tôi là ông Vũ Quang Bình. Và ông ấy đã mất cách đây 1 tháng. Bà nghe những cái tên này, có thể khẳng định lại là không quen chúng tôi không? Bà Diễm nghe vậy mà cả người chết sững, đôi đồng tử mở to hết cỡ, dần chuyển sang màu đỏ. Khẩu hình không khép chặt lại được mà cổ họng không thốt nổi một chữ nào. Hạ Mi không giấu nổi nước mắt của mình nữa, để nó chảy dài xuống hai má, cô lại lên tiếng. Bà đang thắc mắc mẹ của chúng tôi đâu sao? Bà ta 7 năm trước đã dứt áo bỏ đi, đi trong một ngày mưa tầm tã, trong tiếng khóc van xin của hai đứa trẻ. Trong đó một đứa mới chỉ lọt lòng, còn thèm hơi sữa mẹ. Sao? Đã nhớ ra chưa? Từng lời từng chữ như lưỡi dao đâm thẳng vào tâm can của người phụ nữ này. Bờ vai bắt đầu run lên, bàn tay có đôi phần lớp da nhăn nheo khẽ siết lại. Tuyệt nhiên bà vẫn không nói một chữ nào, hay cho rằng là bà cũng không biết nên nói gì vào lúc này. Sự im lặng của bà khiến Hạ Mi bật cười, nụ cười nghẹn đắng. Cô đưa tay lên quẹt ngang nước mắt của mình rồi nhìn bà một lượt từ trên xuống dưới mà gật đầu. Đúng rồi, làm sao bà nhớ được chứ? Năm ấy bà rời đi, bà nói kiếm nhiều tiền thì sẽ quay trở về. Giờ nhìn bà một thân đều là đồ hiệu, một nước hoa đắt tiền thời thượng mà bà từng ao ước muốn có một trai. Xem ra khát vọng của bà đạt được rồi. Nhưng còn lời hứa, bà cũng nói để theo màn mưa ấy rồi phải không? Suốt từ nãy giờ chỉ có một mình cô xem như là độc thoại. Ánh mắt của mọi người ở đây đối diện với đối với chuyện này vẫn còn sửng sốt không ngờ. Hạ Mi nắm chặt tay em trai của mình. Dù sao thì chị em tôi xem như đã nguỳnh mồ côi mẹ từ 7 năm trước. Chỉ là tôi cứ nghĩ bà một nơi nào đấy có một cuộc sống tốt hơn nhiều nên mới không trở về. Thật không ngờ cuộc sống mà bà muốn là đi làm nhân tình của người khác sao? 7 năm trước bà bỏ đi, tôi hận bà. 7 năm sau gặp lại bà lại là nhân tình của ba anh ấy, tôi lại càng hận bà. Nói rồi cô kéo tay cả em của mình quay người bỏ chạy ra ngoài. Tuấn thấy vậy liền gọi với theo. Hạ Mi. Anh đuổi theo cô, lúc ngang qua ả nhân tình của ba mình lại nhìn bà ta nói. Ba người phụ nữ mà tôi trân trọng nhất, bà lại dám tổn thương cả hai người. Tôi nói rồi, tôi sẽ khiến cho bà phải mất trắng. Dứt lời anh vội chạy ra phía cổng, chỉ kịp thấy cô cùng em trai của mình ngồi lên chiếc taxi chạy đi. Tuấn vội vàng quay lại xe của mình, ngồi vào trong rồi lái đuổi theo. Hạ Mi trở lại nhà của anh, cô thu dọn một số đồ của mình và em trai bỏ vào vali. Tuấn lúc này trở về nhìn thấy sự việc liền đi đến giật lại đồ trên tay của cô mà hỏi. Hạ Mi, em làm cái gì thế? Cô nghe thế cũng nhìn anh trả lời. Em với thằng Duy sẽ dọn về nhà ở, dù sao ở đây cũng làm phiền anh nhiều rồi. Một lần không đem được hết nên em sẽ quay lấy sau. Em có thể bình tĩnh một chút được không? Chỉ vì một chuyện không liên quan liền đùng đùng bỏ đi như vậy. Nghe thấy Hạ Mi bỗng khát nhẹ, nước mắt chảy dài xuống. Sao lại không liên quan chứ? Đó là mẹ của em, đó cũng là ba của anh đấy. Tuấn nhìn cô như vậy bỗng nhiên sững lại. Anh đối với chuyện này cũng là vô cùng tổn thương. Chỉ là tổn thương thế nào, dù đó là mẹ cô đi chăng nữa, anh cũng không muốn buông tay cô. Hạ Mi. Cô giật lại đồ trên tay của anh rồi bỏ vào ba ly. Em xin lỗi, chỉ là em vẫn còn quá kích động khi gặp lại bà ấy trong hoàn cảnh này. Thời gian qua anh vẫn luôn lo cho em, đã giúp đỡ em rất nhiều chuyện, vậy mà. Nhưng nó không hề liên quan đến em. Có liên quan đến em chứ, liên quan đến tự trọng của em đối với anh hay là cả gia đình của anh nữa. Huống hồ bà ấy lại còn có thai với ba của anh. Một quan hệ của chúng ta thế nào đây? Tuấn, em cần thời gian để suy nghĩ, thế nên em sẽ dọn về nhà. Câu nói ấy của cô kéo anh vào một sự trầm mặc. Hạ Mi xếp gọn đồ rồi đóng vali lại, sau đấy cũng chỉ lặng lẽ quay người đi. Cô bước ra đến cửa phòng, bất chợt Tuấn ốm lại, tiến lại ôm chầm lấy cô từ phía sau. Gương mặt của anh khẽ cúi xuống gục lên vai của cô, thanh âm có phần xa xiết. Tôi biết là em lúc này đang rất mệt mỏi, tôi không ép buộc em, tôi sẽ đợi em, chỉ cần em đừng từ bỏ. Nếu khó quá chúng ta hãy mặc kệ đi, tôi đưa em đến một nơi khác, chuyện của họ hãy cứ để họ gánh lấy, tại sao phải tổn thương đến chúng ta chứ? Hạ Mi, em hãy nhớ lấy, tôi rất yêu em. Sau câu nói đó, cánh tay của anh cũng từ từ buông ra. Những giọt nước mắt trên gương mặt của cô như níu kéo mà đua nhau rơi xuống. Cô không nói gì, đôi chân nặng nề cứ như vậy bước về phía trước. Từng chút, khoảng cách của họ cứ xa dần. Hạ Mi đi thẳng ra ngoài, nắm tay em trai của mình, ngồi trên một chiếc taxi, xe lăn bánh chạy đi, nhưng mắt con người vẫn còn lưu luyến lại chốn cũ. Em trai cô ngồi bên cạnh lúc này khẽ giật nhẹ tay của cô. Hạ Mi thấy vậy liền nhìn sang. Cô chần chừ một hồi rồi nói: người phụ nữ lúc nãy ở nhà anh Tuấn em không thắc mắc sao? Duy nhìn cô bình thản lắc đầu một cái. Hạ Mi thấy vậy chỉ thở dài. Cũng phải, năm đó bà đã bỏ đi, nó mới có một tháng tuổi thôi. Ký ức của thằng bé chỉ có cô và ba mình. Có lẽ trong cuộc sống của nó đã không tồn tại một người mẹ. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 7 của bộ truyện. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.